Nữ quan vận sự, chương 168, hàng động của hắn, góc truyện audio.com. Minh Tiểu Hạc đã ngấm ngầm theo dõi Cố Khinh Âm không biết bao nhiêu lần, đây là kết luận hắn rút ra được khi thấy dáng vẻ giả vờ đứng đắn trước mặt người khác nhưng sau lưng lại phóng đãng với nam nhân của Cố Khinh Âm. Tương phản quá lớn khiến tâm lý muốn tìm tòi nghiên cứu của hắn tăng mạnh từng ngày. Hắn đi theo nàng vào rừng, trên mặt đất tích một lớp lá khô rất dày, khi dẫm lên vang lên tiếng vang rất nhỏ. Hắn cố gắng bước đi thật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi dáng người linh động cách đó xa xa. Hắn biết nàng có quan hệ ái muội với Kỷ Trác Vân, Hàn Cẩm Khanh, Ngụy Lãnh Nghiêu, còn chính mắt nhìn thấy bộ dạng phóng đãng của nàng ở chỗ tiểu thái y ngày đó. Thượng quan cũng luôn nhắc nhở hắn không được tiếp cận nàng. Nhưng càng như thế, nàng càng có lực hấp dẫn cấm kỵ đối với hắn. Trong lúc đầu óc hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã hành động. Hắn tháo dây cột tóc của mình xuống, đó là sợi gấm xanh hắn thường dùng, che hai mắt nàng lại. Dù xuất phát từ lý do nào, hắn tuyệt đối không muốn thân phận bị lộ. Hắn nghe thấy tim mình đập dồn dập, đầu óc trống rỗng. Khi hắn ôm lấy Cố Khinh Âm từ phía sau, sâu trong thân thể hắn dường như đang than thở, một cảm giác thỏa mãn đã lâu không có nhanh chóng lan tràn. Thân hình tinh tráng của hắn như bị lửa đốt lập tức bốc cháy. Hắn đã từng nhìn thấy thân thể của nàng, cũng từng tưởng tượng tư vị của nàng. Giờ khắc này khi thật sự được ôm nàng vào lòng, đúng như hắn nghĩ, nàng sẽ làm hắn nghiện. Môi lưỡi hắn lưu luyến trên làn da trơn mềm, thơm ngát của nàng. Dưới bàn tay hắn là hai bầu vú đầy đặn, hắn vuốt ve thật mạnh nơi đó cách lớp yếm mỏng, lúc lại đè ép khi thì nhéo nhũ hoa khiến nàng rên rỉ. Đó chính là loại thuốc thúc dục tình tốt nhất khiến hắn hoàn toàn lạc lối. Lúc này, hắn cảm thấy mình giống tên tiểu tử lần đầu tiên khai trai, chứ kỳ thực hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm phong nguyệt kinh qua không biết bao nhiêu nữ nhân. Cảm giác vội vàng không khống chế được khiến hắn thấy thật xa lạ cũng làm hắn thêm hưng phấn. Nhất định là hắn bị áp lực công việc lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn từng cho rằng thân thể mình mắc bệnh gì đó, không hề có khát vọng với nữ tử. Nay vì Cố Khinh Âm, dục vọng bị áp chế hoàn toàn được phóng thích. Cảm nhận từng cơn run rẩy của nàng, nghe thấy câu hỏi cố gắng chấn định của nàng, hắn đáp lại bằng một nụ hôn nhiệt tình hơn. Tư vị ngọt ngào của nàng khiến hắn muốn ngừng mà không được, đôi môi đỏ mọng mềm mại, cái lưỡi hồng hồng quyến rũ, ngay đến nước bọt trong miệng nàng cũng ngọt ngào vô cùng. Hắn liếm thật nhẹ nhàng, chậm rãi trêu chọc rồi lại triền miên quấn quýt, khiến nàng thở gấp rên rỉ. Hắn nhận ra nàng đang cực lực khắc chế, điều này làm hắn vui sướng phấn khởi, đồng thời cũng khiến dục vọng càng chồng chất, hận không thể lập tức ăn nàng vào bụng. Hắn mê muội hôn nàng, môi hắn một khắc cũng không rời khỏi thân thể nàng. Một tay hắn vội vàng vươn ra sau, muốn cởi bỏ cái yếm vướng víu của nàng, nhanh chóng muốn nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn trần trụi phóng đãng của nàng. Hắn nhận ra nàng đã động tình, thân thể mẫn cảm tinh tế của nàng đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Tâm tư chỉ muốn đùa giỡn ban đầu hoàn toàn biến thành ham muốn chiếm hữu, cho đến khi hắn nghe thấy nàng khàn giọng cầu xin hắn buông tha cho mình, và nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt nàng. Rõ ràng Cố Khinh Âm, góc truyện audio.com, đã động tình, hắn và nàng có thể cá nước thân mật cho dù hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì có sao. Rõ ràng nàng đã uống rượu, dỡ bỏ phòng bị, nhưng vẫn không muốn mây mưa với hắn. Hắn nhớ rõ biểu tình chìm đắm trong vui thích của nàng khi ở dưới thân nam nhân, khóe mắt hàng mi nàng lúc đó đều là vẻ quyến rũ xuân tình, chẳng lẽ chỉ vì đối tượng biến thành hắn nên không được. Nghi hoặc lúc đầu dần biến thành xấu hổ, thực ra hắn không nghĩ đến vì mình không dám để lộ thân phận, lén lút ép buộc thế này thì có nữ tử nào cam lòng bị người xa lạ cường bạo. Hắn lấy quần áo phủ lên người nàng, động tác trở nên thô lỗ như muốn trừng phạt. Đôi môi mỏng hơi lạnh của hắn áp lên cần cổ nàng, cảm nhận từng mạch đập của nàng. Môi hắn lướt xuống dưới, liếm hõm vai và xương quai xanh của nàng, cùng với tiếng thở dốc nóng cháy của nàng, hắn mút lấy nhũ hoa mềm mại. Cách chương.